Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 quy tắc, chương 46 theo xe lửa bóp còi, ô ô tiếng vang. Lều đỉnh ánh đèn chiếu sáng sân ga thượng đen nhánh một mảnh không gian. Các người chơi ở thình lình xảy ra ánh sáng chung đóng một chút đôi mắt. Hơi thích ứng sau mở. Có nhát gan người chơi đang xem thanh sân ga thượng tình huống sau nho nhỏ kinh hô một tiếng. Trên mặt đất nằm tam cổ thi thể, một nữ nhân, hai cái nam nhân, nữ nhân mặt chiều hại nhào vào trên mặt đất, máu tươi từ phía sau lưng vựng khai chảy tới không phô sàn nhà xi măng mặt đất. Đem nàng rối tung đầu tóc ướt nhẹp thành lũ, nhưng kỳ quái chính là... Nàng hành lý hoàn hảo chỉnh tề mà bãi ở nàng phía sau có chút khoảng cách địa phương. Mặt khác hai cái nam người chơi tử trạng vừa lúc cùng người chơi nữ tương phản. Bọn họ ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, máu tươi từ mở rộng bụng trào ra, trên mặt đắc ý hưởng thụ tươi cười sau khi chết trở nên vặn vẹo. Hai người hành lý đều ly từng người không xa, từ nam nữ người chơi tử trạng cùng hành lý vị trí bất đồng. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình hình. Người chơi nữ bị người lấy hỗ trợ cầm hành lý vì thứ ân cần tiếp cận. Người này nhất định đỉnh một chương ở đây người chơi mặt. Nàng gặp qua, cho nên chưa từng có nhiều phòng bị. Kết cục chính là nàng bị dẫn theo dương hành lý theo ở phía sau, người chơi, giết chết. Mà tiếp cận nam người chơi hơn phân nửa là nữ tính. Bởi vì sợ hãi hoặc là tìm kiếm bảo hộ, cái này nữ tính có lẽ còn có một chút tư sắc. Hơi chút nghe xong vài câu cầu vồng thí bọn họ liền lâng lâng. Sau đó kết cục chính là một cái chết, cái kia thang lầu cùng hắc ám đào thải không đủ cảnh giác ba cái người chơi. Bọn họ chết như thế nào? Ta như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa nghe thấy? Này, cái này phó bản quá khó khăn đi. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều còn không có lên xe. Chúng ta cũng đã chết ba cái người chơi, nơi này giống như có 20 cá nhân, những lời này vừa ra. Sở hữu ồn ào thanh âm tức khắc biến mất, tính tượng cái kia bị người chơi nữ ôm vào trong ngực em bé. Cái này phó bản người chơi nhân số là 19, người nói chuyện cảnh giác mà nhìn chung quanh, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Hắn nuốt khẩu nước miếng, cũng có thể là ta số sai rồi, không số sai, bên cạnh một cái bộ dạng ổn trọng trung niên nam. Nhân nói, hắn biểu tình ngưng trọng mà đánh giá mỗi một cái lẫn nhau cảnh giác người chơi. Là có 20 cá nhân, này một quan sát, người này bao gồm người chơi khác tự nhiên mà vậy đem lực chú ý tập trung tới rồi hai cái nam nhân. Trên người, này hai cái nam nhân thế nhưng là ôm nhau. Nếu không phải ngay từ đầu bọn họ bị trên mặt đất thi thể hấp dẫn ánh mắt, bọn họ sớm nên phát hiện này hai người không thích hợp. Hai cái nam nhân thân cao xấp xỉ, đối mặt bọn họ lược cao chút, thần tình lạnh lùng, đưa lưng về phía bọn họ cái kia thân hình càng mảnh khảnh. Một phen màu đen trường đao xuyên thấu hắn bụng sao sao ở phía sau eo. Máu tươi từ miệng vết thương dòng suối nhỏ nhỏ giọt đến trên mặt đất. Lúc này chuôi này trường đao đang ở bị chậm rãi rút ra. Bụng miệng vết thương, các người chơi một chút nghĩ tới trên mặt đất hai cụ nam người chơi thi thể. Đồng thời lui về phía sau, dùng hoặc căm thù hoặc căm ghét hoặc sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm ra tay nam nhân. Nguyên lai không phải quỷ quái giết người, mà là phải cấp tiến người chơi giết người. Này hết thảy phát sinh ở ngắn ngủn vài giây chi gian. Ở tất cả mọi người lui về phía sau thời điểm, có một người hành vi phi thường đột ngột, chỉ thấy Thẩm Thanh Thành nghịch đám đông kéo hai cái dương hành lý chiều nam nhân đến gần. Ngữ khí là một bộ bị phản bội sau bi thống. Lục Thích, ngươi nhìn xem hai người các ngươi hiện tại cái dạng này. Giống lời nói sao, có mắt sắc người chơi phát hiện. Tới gần người này không ngừng ăn mặc, liền thân hình đều cùng cái kia bị ôm nam nhân giống nhau. Thẩm Thanh Thành như là có thuật đọc tâm, quay đầu lại đối đại gia nói. Không phải ta giống hắn, là hắn giống ta, cảm ơn, này làm người đau đầu cảm giác, Ninh Khởi mày khẽ buông lòng. Lục Thích đem trường đao thu hồi đạo cụ bao vây. Buông ra tay trái, không có chống đỡ thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất. Thẩm Thanh Thành trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở oán hận cùng không thể tin tưởng thượng. Thực mau hóa thành một sợi khói đen biến mất, liền vết máu cũng chưa lưu lại. A, bảo khóc, ta còn tưởng rằng bảy thần thật sự đối mỹ nhân động thủ. Ô, nguyên lai là giả, hù chết cá nhân, trò chơi thật quá đáng bá, lừa người chơi còn chưa tính, như thế nào liền chúng ta người xem cũng cùng nhau lừa. Biết chúng ta khái đường khái đến chính vui vẻ thời điểm. Kết quả bị ngạnh tắc một ngụm pha lê cha là như thế nào cảm giác sao? Biết chúng ta khái đường khái đến pha lê cha, còn bị pha lê cha chát miệng là cái gì cảm giác sao? Chính là, thật quá đáng, thượng một giây ta còn ở vì cái này thế kỷ ôm thét chói tai. Đích xác có điểm quá phận, nhưng ta cảm thấy càng tốt khái, liền chúng ta góc nhìn của thượng đế người xem cũng chưa phát hiện. Bảy thần cùng mỹ nhân là như thế nào phân ra thật giả? Tỉ muội, Ninh là khái học giả, nếu này đều không tính ái. Chính bản Thẩm Thanh Thành ghét bỏ mà bĩu môi. Cuối cùng cái kia giữ tợn biểu tình cũng quá xấu. Đây là đối ta nhan giá trị vũ nhục, súng lại đi lên mọi người. Trên mặt đất người nọ biến mất đến tuy rằng mau, nhưng cũng đủ các người chơi thấy rõ nó diện mạo. Cùng trước mặt cái này nói chuyện không đáng tin cậy người giống nhau như đúc. Càng đừng nói thứ này mặt sau trực tiếp hóa thành khói đen. Hiển nhiên không phải nhân loại. Có quỷ quái giả dạng làm người chơi xen lẫn trong bọn họ trung gian. Cái này nhận chi làm sở hữu các người chơi tâm nhắc lên. Cũng có người chơi nói. Này cũng không thể chứng minh kia ba cái đã chết người chơi liền không phải hắn giết vạn nhất. Người này chính là sát, vận khí không biết nên nói hảo vẫn là không tốt, vừa vặn liền giết một cái quỷ quái ngụy trang người chơi đâu. Ai nói, Thẩm Thanh Thành nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở mặt sau cùng một cái cúi đầu nam nhân trên người. Hắn nhận ra người này, sao, nói ai sao đâu, người mới sao, ai muốn ai sao, người này tránh ở người chơi khác phía sau. Trong miệng mắng lớn tiếng, nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Thành làm ra tới gần tư thế hắn liền hướng những người khác phía sau trốn. Phía trước trung niên người chơi ra tới hòa giải, cửa xe khai, có chuyện gì đến xe lửa thượng rồi nói sau, nguyên lai xe lửa cửa xe đã bất chi bất giác ở đại gia. Tranh chấp khi mở ra, màu đỏ thắm xe lửa cùng sở hữu 18 tiết thùng xe. Lúc này mở ra môn. Đèn sáng thùng xe lại chỉ có chính giữa nhất một tiết. Là thứ 9 tiết thùng xe, các người chơi từng người xách lên chính mình hành lý đăng xe. Vừa rồi cùng Thẩm Thanh Thành đối mắng người chơi bởi vì ở nhất tới gần cửa xe mặt sau. Lúc này cũng là chạy trốn nhanh nhất, mang theo hài tử người chơi nữ vốn dĩ đứng ở đám người ngoại nghe đại gia thảo luận. Bị hắn trải qua khi đụng phải một chút. Trong lòng ngực hài tử lập tức oa, mà khóc lên. Bảo ngoan, không khóc, người chơi nữ một bên cấp hài tử chụp bối một bên thấp giọng hống. Chờ hài tử tiếng khóc đình chỉ, nàng liền dùng móc treo đem hài tử bối ở trước ngực. Nhỏ gầy cánh tay một tay che chở hài tử phía sau lưng. Một tay kéo bên chân bện túi hướng cửa xe khẩu dịch đi. Người chơi nữ hành lý cũng là một cái bện túi. Trang đồ vật không nhiều lắm mơ siêu nàng đi rồi vài bước, không biết nghĩ tới cái gì. Cúi đầu nhìn chính mình hài tử, lại phản hồi một người chết đi nam người chơi bên người. Nàng bắt được hắn dương hành lý tay bính, Thẩm Thanh Thành đem người chơi nữ sở hữu hành vi thu vào đáy mắt. Rất có hứng thú hỏi, người là cho ngươi hài tử mang, người chơi nữ bị đột nhiên vang lên thanh âm hoảng sợ. Ngẩng đầu thấy là hắn, nàng trên mặt có chút sợ hãi, nắm dương hành lý tay bính tay lại càng khẩn vài phần. Thẩm Thanh Thành, ta kêu Thẩm Mỹ Nhân, người như thế nào xưng hô, người chơi nữ thoạt nhìn tuổi không lớn. Bộ mặt thanh tú, nhiều lắm 20 xuất đầu, nàng chát đơn đuôi ngựa, nghe vậy trả lời, Ta kêu Lam Tú Nhi, Thẩm Thanh Thành hô một lần tên này. Lại hỏi phía trước vấn đề, dùng cằm chỉ nàng trong tay dương hành lý, cho ngươi hài tử mang. Lam Tú Nhi gật gật đầu, ân, hài tử con nhỏ, ta sợ thay đổi quần áo không đủ, nói xong giống sợ hắn hỏi lại cái gì dường như. Chạy nhanh kéo hai cái hành lý đi rồi, Thẩm Thanh Thành sờ sờ chính mình mặt, hỏi đi tới Lục Thích, ta lớn lên không giống người xấu đi. Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành. Nghe tới thật có lệ, hai người lại là cuối cùng lên xe lửa. May mắn lần này không có lại đến một cái thật giả, mỹ nhân. Thật giả, Lục Thích. Nhưng là, ta không đi rồi, ta muốn xuống xe, thấy rõ thùng xe bên trong hoàn cảnh sau Thẩm Thanh Thành lập tức lớn tiếng nói. Hắn là cái hành động phái. Nói đi là đi, Lục Thích đứng ở hắn phía sau. Hắn trực tiếp một đầu đâm tiến Lục Thích trong lòng ngực. Sau đó Thẩm Thanh Thành chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cửa xe ở hắn trước mắt đóng lại. Phanh, thanh âm vang dội thật sự, ngoặc kép chấm than, hắn hít hà một hơi, hơn nữa này khẩu khí lạnh như thế nào cũng phun không ra. Hắn nằm liệt nam nhân đầu vai, thanh âm run rẩy, Lục đại ca, ta sợ là sống không được toàn bộ thùng xe, 60 cái chỗ ngồi, tất cả đều là ghế ngồi cứng. Toàn, là, ngạnh, tòa, không, có, giường, hắn này sống trong nhung lụa thân thể như thế nào chịu được nga. Nghĩ nghĩ Thẩm Thanh Thành liền nhịn không được bi từ tâm tới. Thương tâm địa khụt khịt một tiếng, Lục Thích, hắn suýt nữa không banh im miệng giác ý cười, có thể hay không không diễn. Thẩm Thanh Thành tức giận mà đứng thẳng thân thể, chừng hắn một cái gì kêu diễn. Ta đây là thiệt tình thực lòng mà vì ta tương lai bảy thiên mông tỏ vẻ bi thống. Khi nói chuyện, xe lửa khởi động, loảng xoảng xích mà đi phía trước chạy. Thùng xe nội mặt đất có chút không xong. Thẩm Thanh Thành vội vàng tránh ra làm Lục Thích tìm vị trí đem đồ vật buông. 60 cái chỗ ngồi, 16 danh người chơi. Chuẩn xác điểm nói có chủ quan lựa chọn quyền chỉ có 15 danh người chơi. Còn có một cái tiểu nãi hoa chính treo ở mẹ nó trước ngực đang ngủ ngon lành đâu. Này 15 danh người chơi phân tán mà ngồi ở thùng xe nội. Trước lên xe chiếm cứ đằng trước cùng mặt sau cùng vị trí. Để lại cho Thẩm Thanh Thành bọn họ chỉ có trung gian chỗ ngồi. Ai, là trước là sau là tả là hữu với hắn mà nói đã không có khác nhau. Phía trước chỗ ngồi cũng sẽ không mềm một chút. Mông nên đau vẫn là muốn đau. Ai, chậm quá khó khăn, Thẩm Thanh Thành lại thở dài. Đang muốn đánh lên tinh thần lay vài món quần áo ra tới đem vị trí lót mềm một chút. Trong bao đầu cuối bỗng nhiên, leng keng, một tiếng. Không chỉ là hắn, toàn bộ thùng xe 16 danh người chơi đầu cuối đều vang lên tin tức nhắc nhở âm mơ siêu mọi người đều. Biết, người chơi ở phó bản không có khả năng thu được đến từ bạn tốt tin tức. Trừ phi tổ đội, nhưng lần này không có khả năng 16 danh người chơi đều tổ cùng đội. Đại gia tâm tình khác nhau mà mở ra đầu cuối xem xét tin tức. Đặc thù phó bản tử vong lộ tuyến thông quan quy tắc. 1. Khoảng cách cửa xe gần nhất người chơi đến trung điểm chạm sau nhưng dẫn đầu xuống xe thông quan. Hai người chơi vị thứ mỗi ngày chạng vạng sẽ tiến hành một lần biến động. Biến động quy luật không chừng ba nó giỏi về ẩn núp ngụy trang. Thích đùa bỡn nhân tâm, liền giấu ở các ngươi bên người. Trò chơi cư nhiên cho bọn hắn thông quan nhắc nhở. Thẩm Thanh Thành nhìn chằm chằm đệ tam điều nhìn nửa ngày. Xác định chính mình không nhìn lầm, quả thực không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình. Một hai phải lời nói, Chu Bái Bì đột nhiên tỉnh toàn thôn người ăn tiệc cơ động. Đệ tam điều hẳn là trò chơi đối nên phó bản quỷ quái hình dung. Giỏi về ngụy trang ẩn núp, thích đùa bỡn nhân tâm mơ siêu điểm này Thẩm Thanh Thành đã nhìn ra. Sau thang lầu công phu liền chỉnh cái giả Lục Thích lừa gạt ta. Ta là như vậy hảo lừa sao? Còn chỉnh cái giả ta đi lừa Lục Thích, ta... Lục Thích nếu là hảo lừa con luân được đến ngươi. Y dài, có cái gì không đúng? Khụ khụ, Thẩm Thanh Thành thu liễm suy nghĩ. hỏi bên cạnh người, đặc thù phó bản đều là như thế này một đống quy tắc. Lục thích, yêu cầu cao độ chính là, lúc này còn lại người chơi cũng xem xong rồi tin tức. Cướp được hàng phía trước vị trí người chơi không có chỗ nào mà không phải là kinh hỉ dị thường. Hàng phía trước liền ý nghĩa có thể sớm hơn xuống xe thông quan. Ngồi ở đệ nhất bài người chơi có hai cái, một tả một hữu, trong đó liền có Thẩm Thanh Thành quen mắt ném hành lý sao sao. Người này thủ hắn hành lý, thỉnh thoảng khẩn trương mà sau này xem, sợ có người đi lên đoạt hắn vị trí. Đệ nhất bài còn dư lại hai cái chỗ ngồi, Tiêu Lam Tú Nhi người chơi nữ khoảng cách hàng phía trước tương đối gần. Nàng sợ các người chơi đánh lên tới thương đến hai tử. Chủ động mang theo hành lý đi dựa sau vị trí. Thẩm Thanh Thành nghiêng đầu hướng nàng phất tay. Hải, hảo xảo Nga, Lam Tú Nhi nỗ lực kéo kéo khóe miệng. Gian nan mà lộ ra một cái mất tự nhiên mỉm cười tỏ vẻ đáp lại. Thẩm Thanh Thành che miệng ghé vào Lục Thích đầu vai. Cười đến nhất trừu, nhỏ giọng nói, nàng quá khôi hài. Sợ ta còn lý ta, còn đối ta cười, hắn cười đến chính cao hứng. Đệ 8, 9 hai cái thùng xe gian môn bỗng nhiên kéo kẹt vang chậm rãi mở ra. Một cái ăn mặc kiểu cũ chế phục bóng người ẩn trong bóng đêm mơ siêu hắn rất cao. Đầu cơ hồ đỉnh đến xe đỉnh, hắn cũng thực gầy, cũ nát chế phục mặc ở hắn trên người giống bộ tinh tế cây gậy trúc. Hắn đồ bạch, phấn dường như trên mặt đôi mắt nhắm chặt. Mũi lùn đến cùng cả khuôn mặt hòa hợp nhất thể, chỉ còn hai cái lỗ mũi, mà xa thanh âm từ người này yết hầu chỗ truyền đến. Hoan nghênh cưỡi hải hòa hào, văn minh ngồi xe từ. Nghe theo tiếp viên hàng không an bài bắt đầu, hiện tại bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi, hắc ảnh trắng. Bạch trên mặt miệng liệt khai, thỉnh nghiêm túc hồi ức từ nhà ga cửa đến lên xe có mấy người không phải đồng bạn. Hết chương.